Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 322. Liệp Ưng, Hoa Thành, nhìn quen thuộc thành thị, Trần Mặc có chút cảm khái. Từ khi rời nhà đọc sách công tác sau đó, hàng năm về nhà số lần cũng càng ngày càng ít, bồi người nhà số lần cũng càng ngày càng ít. Hiện tại cũng là nghỉ ngơi một quãng thời gian, chính chuẩn bị cẩn thận hôn lễ, hắn mới trở về. Trong nhà không những huynh đệ khác tỉ muội, cha mẹ lại không chịu đi Bân Tân Hải Thị ở lại. Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Mẹ, ta đã trở về. Đi tới cửa nhà, Trần Mặc trực tiếp liền mở cửa tiến vào. Trong nhà trừ cha mẹ ở ngoài, còn có Trần Di cùng Trương Dương cũng ở. Lúc này chính vừa nói vừa cười. Trần Mặc đi tới thời điểm, mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút, đón lấy lộ ra vẻ vui mừng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Trương Dương cười nói, Tiểu Mặc trở về. Trần Mẫu nhìn thấy Trần Mặc cùng Tiểu Ngư về nhà, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên đến, tiến lên nghênh tiếp. Ba mẹ, đây là cho các ngươi mua. Tiểu Ngư cầm trong tay đồ bổ giao cho Trần Mẫu. Người đứa nhỏ này, trong nhà không thiếu những này, ăn không hết, sau đó không muốn mua nhiều như vậy. Trần Mẫu mặt tươi cười tiếp nhận Tiểu Ngư trong tay đồ bổ. Dù sao chính là hài tử tâm ý, ngoài miệng không vui, trong lòng vẫn là cao hứng. Trần Di, Trương Thúc Thúc, các ngươi cũng đều ở đây. Tiểu Ngư hướng Trần Di cùng Trương Dương hỏi một tiếng tốt. Tiểu Ngư, phải chú ý xưng hô. Ngươi cùng Tiểu Mặc đã lĩnh chứng. Tuy rằng còn không cử hành hôn lễ, nhưng cũng coi như là vào cửa. Hiện tại là Trần gia người vợ. Ngươi muốn theo Trần Mặc, gọi ta Dượng mới đúng. Không thể gọi Trương Thúc Thúc. Trương Dương trêu chọc nói rằng. Tiểu Ngư bị Trương Dương như thế một trêu chọc, có chút ngượng ngùng, mở miệng lần nữa. Dượng, này là được rồi, mau tới ngồi, vừa vặn nói tới chuyện của các ngươi. Các ngươi sẽ trở lại. Trương Dương cười nói, cũng tốt, đỡ phải cho các ngươi gọi điện thoại. Tiểu Mặc cùng Tiểu Ngư mới vừa trở về, khẳng định đói bụng. Xinh đẹp, ngươi đi nấu chút cơm. Xào 3, 4 cái món ăn. Trần Mẫu hướng bảo mẫu căn dặn một tiếng. Được rồi, phu nhân. A đẹp nhìn Trần Mặc một chút, lại nhìn một chút Tiểu Ngư, tiếp nhận Trần Mẫu đồ vật trong tay, đi vào nhà bếp. Đây là thuê bảo mẫu đi. Lúc nào lại đây? Trần Mặc liếc mắt nhìn A đẹp bóng lưng, một cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi, không tính xấu, da rẻ như lúa mạch sắc, ăn mặc bảo mẫu quần áo, xem dáng dấp rất mộc mạc. Nàng là quê nhà bên kia giới thiệu qua đến hài tử, gọi Trần xinh đẹp, mới vừa đọc xong đại học. Trong nhà tình huống không tốt lắm, cha nàng quãng thời gian trước sinh bệnh, cần một khoản tiền làm giải phẫu. Ta vừa vặn về nhà, theo trưởng thôn nói thiếu một cái bảo mẫu, nhường hắn ở trong thôn giới thiệu một cái chịu khó cô nương lại đây. Dù sao người trong thôn biết gốc biết rễ, không có ý đồ xấu. Trưởng thôn liền nói với ta nàng tình huống, xem vóc người cơ linh đơn thuần, ở nhà cũng hiếu thuận, lại có bằng cấp tố chất, liền để nàng lại đây làm bảo mẫu, sớm thanh toán một bút tiền lương cho nàng, làm cha nàng tiền giải phẫu. Tới nơi này 2 tháng, làm việc rất chịu khó, tuy rằng trong nhà có người máy quét tước vệ sinh, bưng trà dâng nước, thế nhưng người máy vật này, mẹ dùng không quen, theo người so với vẫn là thiếu một chút nhân khí, hơn nữa sẽ không chủ động làm việc. Xinh đẹp lại đây, có lúc cũng có thể theo ta đi dạo phố, nói chuyện phiếm, cái kia rất tốt. Trần Mặc lôi kéo Tiểu Ngư ở đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Kết hôn tháng ngày, chúng ta đã tìm tiên sinh nhìn 6 cái ngày tốt, cho các ngươi chọn một cái, mặt trên ngày đều là âm lịch. Trần Sơn Hà lấy ra một tờ giấy đỏ đưa cho hai người, mặt trên dùng đẹp đẽ hành dai viết 6 cái ngày. Trần Mặc tiếp nhận giấy đỏ, hơi hơi nhìn một chút ngày, nói rằng, vậy thì tháng 4/16 đi, ngày này rất đặc thù. Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy làm sao? Rất tốt. Tiểu Ngư dùng di động nhìn một chút lịch ngày gật đầu. Vừa nãy ta vẫn cùng cha ngươi đánh cược, liền đoán các ngươi sẽ chọn ngày này, Đúng như dự đoán, Trương Dương cười nói, nếu tháng ngày xác định, chờ chúng ta một chút thông báo Tiểu Ngư ba mẹ, kết hôn hai phe tập tục sự tình, chúng ta cũng bàn xong xuôi. Những việc này các ngươi không cần quan tâm. Đón lấy các ngươi nếu muốn cần mời tiệc bạn học bằng hữu, chuẩn bị thiếp cưới là được. Trần Sơn Hà nói rằng, ba, thiếp cưới cùng yến hội sự tình, chuẩn bị tốt trong nhà bằng hữu thân thích danh sách. Đến thời điểm nhường hôn lễ công ty đồng thời quyết định. Còn có, hương lô than bên kia nhà tiến vào trạch, cũng đồng thời làm. Sau khi kết hôn, ta cùng Tiểu Ngư rời vào nơi đó ở. Ai, cái này tốt, vừa vặn xong hỉ lâm môn. Trần Mẫu Thiệu Tiết Mai mặt mày hớn hở, khóe mắt nếp nhăn đều mang theo vui sướng. Cách các ngươi hôn kỳ, còn có hơn 2 tháng. Hai người các ngươi nỗ lực. Tranh thủ thêm một cái tin vui. Một bên Trần Di cũng nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư trong khoảng thời gian ngắn ngượng ngùng không thể tả, cũng không biết trả lời như thế nào. Tân Hải thị sân bay. Hai cái phương đông mặt xuất hiện ở cửa phi tường. Một nam một nữ. Nam ăn mặc màu đen jacket, mang theo dệt len mũ cùng tai nghe, đẩy một cái màu đen nhỏ vali du lịch. Nữ mang mũ len cùng kính râm, ăn mặc rộng rãi màu đỏ tiểu mao y phục, đẩy màu đỏ vali du lịch. Sao vừa nhìn, như là phổ thông lữ hành tình nhân. Hai người mới vừa tới cửa, nhìn chung quanh một cái, bắt đầu kiên trì chờ. Không một hồi, một chiếc xe chậm rãi ở trước mặt hai người dừng lại. Nhìn thấy bên trong xe thanh niên tài xế, hai người liếc mắt nhìn nhau, mở cốp sau xe để tốt hành lý, trực tiếp lên xe. Bọn họ tới sao? Nữ nhân mở miệng, ở chỗ của ta, gọi Trắng Phượng thanh niên tài xế nói rằng, bọn họ so với các ngươi sớm đến 2 ngày, vẫn luôn ở các loại tin tức của các ngươi. Dù sao nhiệm vụ ở các ngươi trên tay. Sau 15 phút, xe ở Tân Hải thị một căn độc căn nhỏ nhà trệt trong sân dừng lại. Thanh niên tài xế liếc mắt nhìn động tĩnh chung quanh, lĩnh hai người hướng trong phòng đi vào. Chỉ thấy ba nam tử chính ở bên trong đại sảnh, tự nhiên làm chính mình sự tình. Một cái ở yên tĩnh lau súng, một cái ở lải nhải chơi toàn tức di động trò chơi, còn có một cái chính đang giơ tạ tay xem tivi. Thanh niên tài xế mang theo hai người đi vào. Ba người quay đầu lại liếc mắt nhìn, không để ý đến, tiếp tục làm trong tay sự tình. Đều đến đây đi. Nữ nhân đi đến đại sảnh trung gian trên bàn, mở ra máy vi tính xách tay. Ba người dừng lại động tác trong tay, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống. Động tác thật chậm, lau súng người da trắng hán tử quái gở nói rằng, ta súng đều nhanh lau nát. Ta phát hiện hoa hạ rất tốt a, khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, toàn tức di động cùng toàn tức hình chiếu đều có. Tối hôm qua ta còn nhìn một bộ đảo quốc toàn tức động tác mạnh. Thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Quả thực chính là hiện trường trực tiếp. Chơi toàn tức di động trò chơi thanh niên hưng phấn nói. Rằng, còn có toàn tức trò chơi. Anh hùng toàn tức trò chơi đều khai phát ra đến rồi. Quả thực làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chấm ngoặc kép, chơi tạ tay kẻ cơ bắp nhìn về phía nữ nhân. Nhiệm vụ là cái gì? Chờ đã, thanh niên tài xế mở miệng, lấy ra một cái cỡ ngón tay máy móc để lên bàn mở ra. Sau một khắc, chơi điện thoại di động thanh niên, liền nhìn thấy trong tay trò chơi cắt đứt quan hệ. Trò chơi còn không chơi xong đây. Đây là hố đội hữu a, chơi điện thoại di động trò chơi thanh niên bất mãn mà lải nhải. Ngươi xem một chút cái này trò chơi tốt như vậy chơi. Di động lại không tham gia hội nghị. Nó làm chính mình sự tình. Không có sai đi. Chấm ngoặc kép, thanh niên tài xế nắm qua hắn di động. Trực tiếp đóng lại. Tới nơi này ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Nơi này không giống với những nơi khác. Đảo quốc lần trước phái người ý đồ trộm lấy hành quân kiến công ty kỹ thuật sau. Tân Hải trong thành phố đã bị Hoa Hạ quốc an cục trọng điểm nhìn chăm chú phòng. Trong bóng tối bắt đi không ít giống như chúng ta người. Cái này toàn tức di động là hành quân kiến công ty sản phẩm. Bên trong thiết trí tuệ nhân tạo. Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo có bao nhiêu tiên tiến? Các ngươi hẳn phải biết. Vì để ngừa vạn nhất, hội nghị trong lúc trừ cần thiết máy tính. Hết thảy di động nhất định phải tắt máy. Máy tính cũng muốn ngắt mạng. Ta không muốn bị Hoa Hạ Quốc An cục nhìn chằm chằm. Mấy người tuy rằng không phục, nhưng vẫn là ngoan ngoan câm miệng. Chuẩn bị hoàn tất, nữ nhân điểm mở máy tính bên trong ẩn giấu cặp văn kiện. Đem bên trong tư liệu hình chiếu đi ra. Đây là chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu. Từng tấm hình xuất hiện ở hình chiếu lên. Nếu như người ngoài ở đây, nhất định có thể nhận ra. Trên ảnh chụp người, chính là Trần Mặc. Mặt trên muốn chúng ta đem mục tiêu nắm lấy, mang rời khỏi Hoa Hạ. Muốn hoạt, hành động danh hiệu, Liệp Ưng, u bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.